Tự nguyện nuông chiều, chương 17, bao nuôi anh, gocchuyenaudio.com. Lạc Bạch đừng ngồi trong lớp nói chuyện phiếm với Tố Lam Thuần thì điện thoại trong túi quần cô reo lên, nhìn số điện thoại quen thuộc mắt cô hiện lên sự dịu dàng nhẹ nhàng vô cùng. Alo, em nghe. Đường đường, nếu ngày mai anh phá sản thì em sẽ làm thế nào? Sao anh lại hỏi vậy? Em trả lời anh đi, ừ thì Tống phu nhân đây sẽ bao nuôi anh. Thật hả, ừm, chồng à, anh có chuyện gì sao? Có một chuyện thôi nhưng giờ đã không sao rồi. Hi hi, chồng là nể tình, hôm nay tâm trạng anh không tốt, em sẽ nấu cơm cho anh ăn có được không? Thiệt là nể tình, Lạc Bạch đường tắt máy, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Ai vậy người yêu hả? Giọng nói dịu dàng của Tố Lam Thuần vang lên. Dạ là chồng của em. Chồng, không phải chứ em nhỏ tuổi mà đã có chồng rồi sao? Dạ, chúng em còn đang tính sinh con luôn. Xem ra em rất hạnh phúc. Dạ, chồng em là người vô cùng tuyệt vời. Lạc Bạch đường cười hạnh phúc với Tố Lam Thuần. Lạc Bạch đường cầm túi lớn túi bé bước nào nhà đã thấy Tống Dương Ngạo như con cá mắc cạn nằm trên ghế sofa, vừa thấy cô liền như đứa bé lao vào lòng cô làm nũng. Vợ ơi, Lạc Bạch đường tròn to mắt nhìn người đàn ông úp mặt vào ngực mình làm nũng, đưa tay lề sờ mái tay tóc anh. Sao vậy, chồng sắp nhớ vợ đến phá sản luôn rồi. Hà, anh đói, à để em đi nấu cơm. Cô giơ mấy túi thực phẩm vừa mua trước mắt anh, tươi cười nói liền bị anh cầm lấy để lên tủ giày, kéo cô lại gần bế cô lên. Để sau đi, giờ ăn em trước. Hà, cô chưa kịp phản ứng đã bị mang đến lên giường ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn một mảnh. Tống Dương Ngạo tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu cả, mời rơi giường bước ra phòng khách, hương thơm ngọt ngào bay khắp nhà, trong bếp cô bận rộn hết cái đến cái khác không hề để ý đến sự xuất hiện của anh. Tống Dương Ngạo ngồi trên bàn ăn chăm chú nhìn cô, thật giống cô vợ nhỏ chỉ thiếu một đứa bé ôm chân cô nữa, có thể nói chính là gia đình vô cùng hạnh phúc. Làm gì mà nhìn em kinh vậy, tại vợ anh đẹp quá thôi. Hít chỉ được khéo nịnh, rút em lấy bát đũa đi, em nấu xong rồi, được vợ cho anh ăn cái gì vậy? Thịt kho tàu, cá hấp xả chanh, nộm hoa chuối, tai heo, cuối cùng là canh chua nấu sườn. Hoa nghe xong là muốn chảy nước miếng luôn rồi. Tống Dương Ngạo mang bát đũa ra bàn lấy miếng cá hấp vào miệng. Sao sao, thấy thế nào, rất ngon. Thật hả, vợ à, em cho gì vào mà ngon vậy, đó là bí mật. Là, gì mà kỳ bo vậy, nói cho anh nghe đi, thì. Cô kéo ghế gần về phía anh, ghé sát vào tay anh ngọt ngào nói. Cho thêm gia vị của tình yêu, cô hôn lên má anh. Sáng hôm sau Lạc Bạch đường thức giấc vẫn thấy anh đang nằm nhìn mình chằm chằm. Hôm nay anh không đi làm à, thì hôm qua anh phá sản rồi, còn đi làm gì nữa. Anh nhìn cô cười, vợ à, chồng mình đến bệnh viện đi. Sao vậy, anh thấy khó chịu ở đâu à, hay bị đau ở đâu? Nghe câu anh, cô liền vội vàng ngồi dậy bỏ chăn ra xem một lượt trên người anh, hoảng hốt nói. Không có, em đừng có lo cuống cả lên như vậy. Anh kéo cô vào lòng dịu dàng. Chúng ta đến khoa sản kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai thôi, nghe bác sĩ tư vấn một chút. Lạc Bạch đường nghi ngờ nhìn anh, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà Tống Dương Phong thật không ngờ tới chỉ vài tiếng đồng hồ sau anh thực sự hận cái quyết định này của bản thân. gocchuyenaudio.com. Lạc Bạch đường ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tay cầm tờ kết quả, nước mắt tràn ra rơi xuống tờ giấy, giọng nói của bác già vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô đã từng phá, có thể lần phá thai đó mà tử cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất khó có thể thụ tinh, cũng có thể không mang thai. Không thể có thai sao, anh đưa tay ôm lấy cơ thể run lên của cô, anh biết bản thân cô đang nghĩ cái gì, đang sợ hãi cái gì. Đường đường không sao đâu, có thể kết quả sai, chúng ta đến bệnh viện khác, không thì anh sẽ tìm một bác sĩ thật tốt cho em, đừng khóc mà, ngoan nào. Cô vẫn không nói gì, không để ý đến lời nói của anh, ngồi thẫn thờ nhìn tờ kết quả đẫm nước mắt của mình mà bị hòe đi. Đường đường, anh đưa em về nhà trước được không? Em vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, chắc em đói lắm, chúng ta đi ăn gì đó nha. Thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng anh nổi lên cơn sóng dữ, ôm lấy cô vỗ về rồi đỡ cô ra khỏi bệnh viện. Từ xa Lam Nguyệt Trúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô được anh đỡ ra khỏi khoa sản liền cho mày khó hiểu. Sau khi rời khỏi bệnh viện thấy cô có vẻ mệt mỏi nên anh đưa cô về nhà trước, bước vào nhà giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cô thay dép đi vào phòng ngủ khóa trái cửa, ngồi trên mặt đất nước mắt vừa mời khô lại lần nữa lại trào ra, quả thực nó đã đến quả báo cho sự độc ác của cô đã giết hại một sinh linh, trái tim cô thắt lại, từng giọt máu trong người đông cứng, cả cơ thể đều không có chút sức lực nào, ngay đến cả khóc cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đằng sau cánh cửa khóa kín, bóng hình to lớn của anh cũng ngồi trên đất dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra xa xăm ngoài hành lang, chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng anh cảm thấy rất xa cô. Đáng lẽ anh lên ôm cô chặt thêm một chút, kéo cô vào lòng, nói với cô rằng mọi thứ đều không sẽ ổn, nhưng bây giờ anh lại không thể làm gì, chỉ có thể nghe tiếng cô khóc, từng giọt lệ rơi xuống giống như con dao đâm vào trái tim anh co thắt lại, sự bất lực bao trùm lấy người đàn ông to lớn này. Cô khóc đến khi mệt, đến khi cả cơ thể ngay cả khóc cũng không nổi, ngã trên đất lạnh lẽo. Rõ ràng là mùa hè nhưng sao cô lại thấy lạnh, giống như bản thân đang ở trong hầm băng, từng chút bị đóng băng lại không cách nào chống cự nổi. Cô không nhớ bản thân mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết thỉnh thoảng bên ngoài phát ra vài tiếng động, tiếng anh gõ cửa, giọng nói ấm áp và ngọt ngào của anh gọi cô nhưng lại không nghe rõ anh nói gì. Sau đó cô lại dìm vào giấc ngủ miên man, biết bản thân không còn xứng đáng với những ấm áp đó nữa, cô đã không thể mang đến cho anh một gia đình đúng nghĩa nữa rồi. Rồi đây là các giá cô phải trả cho sự tàn nhẫn của bản thân cô, nhưng anh thì khác, anh không có làm gì sai cả, anh đáng có những thứ tốt đẹp hơn ngoài kia. Màng đêm buông xuống bao trùm lấy căn phòng, ngoài cửa sổ ánh đèn điện lung linh vào huyền ảnh. Đường Đường, em mở cửa ra đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, em đừng làm khổ bản thân mình như thế có được không? Anh sẽ rất đau lòng đó Đường Đường. Giọng nói anh mang chút run sợ, một chút khàn đặc, anh không biết cô đang làm gì, có làm những chuyện ngốc nghếch hại bản thân mình không, ngày hôm nay anh đã nói rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa mở ra chỉ mời một ngày mà khuôn mặt cô tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ. Khiến trái tim anh đau đớn như bị ai xé ra từng mảnh, anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng. Gocchuyenaudio.com, nếu biết trước có đánh chết anh cũng không mang cô tới đó. Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô nắm chặt lấy áo anh. Đường Đường, mọi chuyện ổn rồi, sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi. Ngạo à, em, xin lỗi, không sao mà, Đường Đường ngoan mà đúng không? Anh kéo cô đến gần ghế để cô ngồi trên đùi mình, dùng tay lau đi giọt nước mắt của cô. Không phải lỗi của em, anh hôn lên trán cô, khách trương.